Tôi thích mưa, vậy thì đã sao? Chương 27, gocchuyenaudio.com. Chuyến tàu lúc 00:00 đã đến nơi. Mời hành khách chuẩn bị lên tàu. Giọng nói ấm áp của người phát thanh viên vang lên khiến Diệp Ẩn giật mình ngồi bật dậy, đưa tay lên khuôn mặt của mình. Nó thơ thần, khi thấy những giọt nước mắt vẫn còn thấm đẫm hai bên má. Mệt mỏi, nhìn xung quanh sân ga. Nó lẳng lặng bước lên chuyến tàu, chậm rãi tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý, rồi đưa mắt ra khung cửa kính bên cạnh. Một nụ cười khẽ ẩn, khẽ hiện trên khuôn mặt của nó. Áp mặt vào cửa kính, nó cảm thấy dễ chịu khi nhìn trời mưa vào lúc này. Từng giọt nước mưa rơi xuống nhẹ nhàng bám đầy ô cửa kính phản chiếu. Lại hàng trăm, hàng nghìn hình ảnh thu nhỏ. Nó nhìn mưa mà bất giác, lại để rơi một vài giọt lệ trên khuôn mặt của mình. Liệu quyết định của nó có đúng đắn không? Từ bỏ mọi thứ, từ bỏ tất cả những gì mà nó đã gắn bó suốt bao năm qua để về nơi mà nó sinh ra. Nơi mà cho nó hiểu thế nào là đau khổ, cho nó hiểu thế nào là tuyệt vọng, và hơn nữa cho nó hiểu được cuộc sống này không hề đơn giản. Nhưng, thứ mà nó đâu thể từ bỏ nổi, thứ mà khiến nó còn đau, đớn gấp bội lần, đau đến tận xương tủy chính là người con trai đó. Người con trai khiến nó như tìm lại được ánh sáng của cuộc sống. Cũng như hiểu ra được sống vì ai. Vậy mà nó lại không ngờ rằng, anh ta, đã có vị hôn thê. Khi nghe từng câu nói từ người phụ nữ đó, trái tim nó như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Nó không biết làm gì ngoài việc chạy và bỏ trốn. Nó sợ, sợ khi mất anh cũng sợ khi vô tình làm người thứ ba xen vào hạnh phúc của em gái. Ngước nhìn, màn đêm lạnh lẽo cùng với cơn mưa giả dích, nó mỉm cười đau đớn, chậm chậm buông xuôi mọi thứ. Xình, xịch, xình, xịch, chuyến tàu từ từ lăn bánh rồi đi thẳng trên đường ray. Mang theo, một người thiếu nữ không còn niềm tin và hạnh phúc, nhưng, người thiếu nữ đó đâu biết rằng, quyết định của cô sẽ là khởi đầu, cho sự đau khổ vĩnh hằng mở ra một số phận hoàn toàn mới sẽ không? Xa nữa đâu cái ngày đó sẽ đến, thị trấn Thụy Miên, chuyến tàu đã đến nơi, mời mọi người xuống tàu, giọng nói trầm, trầm vang lên, lập tức cánh cửa tàu được mở ra. Từng người, bước xuống trông ai cũng vui vẻ và hồ hởi khi gặp lại người thân của mình, tất nhiên cũng có những người mang theo tâm trạng buồn tủi. Sau khi bước xuống, Diệp Ẩn đi một mạch về ngôi nhà cũ của mình, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bám đầy bụi ra. Nó suýt chết ngộp vì bụi bẩn răng đầy xung quanh căn nhà. Hóa ra, từ lúc đưa nó và Thề Điệp tới trại trẻ mồ côi, bố mẹ nó đã cắt đứt quan hệ với nhau, rời đi nơi khác làm ăn và sinh sống với một gia đình mới. Chẳng cần suy nghĩ thêm về cái quá khứ, không muốn nhắc lại ấy nữa, nó lập tức bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ. Căn nhà này khá rộng, được bày biện rất khoa học và các trang trí rất công phu nên chỉ mất khoảng một tiếng là nó đã dọn dẹp xong toàn bộ. Mệt mỏi ngả lưng trên chiếc ghế gỗ, nhưng nó lại phải ngồi bật dậy vì cái dạ dày của nó đã réo ầm ĩ vì đói. Nhắc mới nhớ, từ hôm qua tới giờ, nó vẫn chưa ăn một cái gì vào bụng nên đói cũng là điều đương nhiên. Vội vã, cầm chiếc giỏ mua hàng, nó bước vội vã về khu chợ gần nhà. Quả thật, sau bao nhiêu năm nó bỏ nơi này ra đi thì có vẻ có quá nhiều thứ thay đổi đến chóng mặt khiến nó không thể nhận ra. Từ những ngôi nhà, những góc xóm nhỏ hay cả con người nơi đây đều thay đổi một cách chóng mặt, chậm rãi rảo bước mà nó phải ngó hết nơi này tới nơi khác cho thỏa sự tò mò của bản thân. Á, nó giật mình và ngã xuống khi đâm sầm vào ai đó. Xoa xoa chỗ đau, nó vội vã đứng dậy toan rảo bước thì một bàn tay từ đâu nắm chặt lấy đôi tay của nó kéo lại. Diệp Ẩn, giọng nói ấm áp vang lên sau lưng nó. Vội vã, quay lại nhìn, nó ngây người trước người con trai ăn mặc lịch thiệp, hơn nữa rất cao và có vẻ rất soái ca, kết quả hình ảnh cho anime boy. Cậu, chấm, là ai vậy? Diệp Ẩn nhìn người con trai bằng ánh mắt vô cảm. Người con trai hơi ngây người nhìn nó nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu, nở một nụ cười thân thiện. Người con trai, xoa mái tóc của nó, nói, không nhớ tôi hả, con nhỏ ngốc kia, Hàn Vũ đây mà, nó nhìn Hàn Vũ, người con trai đang đứng trước mặt nửa tin nửa ngờ. Đúng là trước khi rời đi, nó đã có một cậu bạn rất thân cũng tên Hàn Vũ. Nhưng nếu lấy ra so sánh thì cậu bạn hồi xưa của nó kém xa anh chàng này rất nhiều cả về ngoại hình lẫn tính cách. Này, tôi có một vài câu hỏi muốn cậu trả lời. Nó nhìn Hàn Vũ dè dặt nói, được, mời cô ngốc ra đề. Anh nhìn nó, nở một nụ cười mãn nguyện. Người con gái mà anh tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng quay trở lại với một phong cách khác hoàn toàn nhưng vẫn giữ được cái vẻ điềm tĩnh và bình thản trước mọi việc. Chỉ có điều, hình như cô ấy đã quên mất anh là ai. Tôi sinh ngày bao nhiêu? Cung gì? Sở thích ăn của tôi là gì? Tết em, cô sinh ngày 22/12. Cung nhân mã, cô thích ăn dưa hấu. Nó giật mình khi nghe anh nói. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán nhỏ. Từng giọt một, cậu là Hàn Vũ sao? Chứ còn ai vào đây nữa hả? Nhỏ ngốc, Hàn Vũ cười tươi, nhẹ nhàng, ôm chặt lấy nó như không muốn rời xa. Đi thôi, tôi đói rồi, anh đãi tôi một bữa nhá. Nó mỉm cười, khẽ, đẩy Hàn Vũ ra, quay người bước đi, vậy là nó đã gặp lại người bạn thổi nhỏ của mình nhưng không thể ngờ rằng, Hàn Vũ lại thay, đổi khác với ngày xưa khi còn nhỏ. Phong độ hơn, đẹp trai hơn và, có một chút thân thiện hơn bớt đi cái tính lạnh lùng hồi nhỏ. Bỗng, một cơn đau đầu từ đâu xuất hiện khiến nó cảm thấy khó chịu trong người, ôm chặt đầu lại, nó cố gắng lảo đảo bước đi. Mọi thứ, xung quanh nó lúc này thật mờ ảo. Liên tục xuất hiện những đốm sáng nhỏ li ti trong mắt nó rồi dần dần bị xâm chiếm bởi màu đen vĩnh hằng. Cách chương.